Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, không còn muốn kết hôn 10. Nói dễ dàng, thật tốt mệt mỏi a. Tiểu thỏ vừa nói một bên tiếp tục hướng Trình Chi Ngôn trên người đổ. Trình Chi Ngôn nhịn không được mỉm cười, đưa tay đỡ lấy nàng thân thể, hơi xoay người, xích lại gần bên tai nàng nói. Đừng như vậy, trước công chúng, người lão hướng trên người của ta ngã, là muốn mời ta buổi tối hôm nay. Hắn lời nói phân nửa, liền dừng lại, không có hạ văn. Tiểu thỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc nhìn xem hắn hỏi. Mời ngươi buổi tối làm gì? Mời ta buổi tối lăn ga giường. Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt cười đến híp lại. Trong giọng nói tràn đầy cũng là mong đợi hướng về tiểu thỏ hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Lan, tiểu thỏ trực tiếp đưa tay tại trên cánh tay hắn dùng sức bấm một cái. Cái kia ta buổi tối liền lăn một cái đi. Trình Chi Ngôn nghe xong tiểu thỏ trả lời, lập tức đại hỉ, dù sao đã nghẹn 3 tháng, không dễ dàng a, ta là để cho ngươi lan, không phải đáp ứng ngươi lan ga giường. Tiểu thỏ nhịn không được hướng về Trình Chi Ngôn quát, khắp phòng khách lui tới người lập tức toàn bộ dừng lại. Quay đầu hướng về tiểu thỏ nhìn sang, ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tiểu thỏ mới giật mình bản thân vừa rồi nói những gì. Ách, a, tiểu thỏ đứng tại chỗ, cười xấu hổ lấy, đối mặt cái kia từng đôi tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Nghi vấn, hiếu kỳ, muốn cười ánh mắt, hận không thể tìm một chỗ động, tranh thủ thời gian chui vào. Khụ khụ, dù sao cũng là tân hôn, các vị lý giải một lần, loại thời khắc mấu chốt này. Trình Chi Ngôn nhẹ ho hai tiếng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Tràn đầy phong độ hướng về người chung quanh chậm rãi nói ra. Trong đại sảnh đám người lập tức lộ ra một mặt nụ cười sáng rỡ. Trong lúc nhất thời lại khôi phục nguyên lai tiếng động lớn rầm rĩ. Tiểu thỏ đỏ bừng cả khuôn mặt mà trừng mắt đứng ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn. Cũng là gia hỏa này, đều lớn tuổi như vậy, vẫn là một chút cũng không nghiêm chỉnh. Trang manh manh mấy người các nàng phù dâu đứng ở tiểu thỏ sau lưng, liều mạng muốn nhịn cười, làm thế nào nhẫn cũng không nhịn được, từng cái cúi đầu, bả vai càng không ngừng co quắp. Tiểu thỏ quay đầu chừng mấy người các nàng một chút, hận hận dậm chân, quả thực là dựa vào một hơi, chống đỡ kết thúc rồi còn lại nửa giờ. Đợi đến các tân khách đến không sai biệt lắm, cơ bản đều đã an vị về sau, hôn lễ liền chính thức bắt đầu rồi. Toàn bộ yến hội trong đại sảnh, dưới ánh đèn một con toàn bộ tối xuống, kèm theo kết hôn khúc quân hành vang lên. Tiểu thỏ kéo lão Trình cánh tay, chậm rãi hướng về phía trên sân khấu đi đến. Một chùm bạch quang chiếu rọi dưới, Trình Chi Ngôn chính người mặc tây trang màu đen, đứng thẳng người lên mà đứng ở nơi đó. Hắn thanh tú đẹp trai giữa lông mày tràn đầy cũng là ôn nhu nụ cười. Trong nháy mắt đó, tiểu thỏ cơ hồ muốn đem thân ảnh hắn cùng 19 năm trước lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm chồng chéo, lúc trước thiếu niên, hiện nay đã lớn lên người trưởng thành. Phong độ nhẹ nhàng, mặt mày như sao, thời gian tựa hồ cũng không đem hắn thay đổi gì, rồi lại cải biến rất nhiều. Hôn lễ người chủ trì thanh âm chậm rãi vang lên. Hôm nay kéo chúng ta tân nương tử chậm rãi hướng đi sân khấu, nhưng thật ra là tân lang phụ thân. Tân nương phụ thân là một tên anh hùng, tại nàng 3 tuổi một năm kia, bởi vì chống lũ cứu tế mà anh dũng qua đời. Từ đó về sau, chúng ta tân lang phụ thân vẫn coi nàng là làm con gái ruột đồng dạng chăm sóc. Tân lang mẫu thân cũng ở đây tân nương mụ mụ bận rộn không cách nào lo cho gia đình thời điểm, coi nàng là làm con gái ruột đồng dạng che chở. Hiện nay, chúng ta tân nương rốt cuộc phải cùng tân lang kết làm phu thê. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyenc.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.